Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 426, Đạo Tâm Kiên Định Vương Thu Minh. Góc truyện audio.com. Thanh Nguyệt Phường Thị, Tứ Hải Tửu Lâu, Hậu Viện, trên mặt đất trưng bày đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Linh cốc, linh quả, linh ngư, yêu thú thịt. Vương Thanh Trạch cầm một bản sổ sách, cẩn thận lật xem. Vương Thu Hồng đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Thu Hồng năm nay 24 tuổi, luyện khí 4 tầng, 18 tuổi năm đó. Hắn bị cắt cử đến Tứ Hải Tửu Lâu làm việc, từ chạy đường làm lên. Bây giờ là Tứ Hải Tửu Lâu mua sắm chấp sự, phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Thu Hồng, ta nhớ được Mặc Ngọc Linh Mễ không phải 2 khối linh thạch 1 cân a, ngươi mua 200 cân. Như thế nào mới 350 khối linh thạch? So trước kia tiện nghi 30 khối linh thạch, ngươi không phải là ham tiện nghi, mua những cái kia chất lượng có vấn đề Mặc Ngọc Linh Mễ đi. Vương Thanh Trạch cau mày nói, ngữ khí nghiêm minh, Mặc Ngọc Linh Mễ 3 năm mới 9, giá thị trường 2 khối linh thạch 1 cân, thích hợp luyện khí 4 tầng lấy thượng tu sĩ dùng ăn. Mặc Ngọc Linh Mễ hạt tròn tương đối nhỏ, dùng để nấu cháo không thể thích hợp hơn. Tứ Hải Tửu Lâu mỗi ngày đều có thể bán ra mấy chục chén mây đen cháo. Mặc Ngọc Linh Mễ dùng lượng tương đối lớn. Tam bá, ngươi còn không hiểu rõ chất nhi à, chất nhi làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này, đây không phải mới mở một nhà linh cốc cửa hàng Thiên Cốc Đường à. Tiệm mới khai trương, Linh Mễ giá cả tương đối thấp. Ta mua 200 cân Mặc Ngọc Linh Mễ, cầm về cho ngươi xem xét. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta thừa dịp tiện nghi, nhiều tiến một chút hàng, có thể tiết kiệm một chút linh thạch. Mặc Ngọc Linh Mễ dùng lượng vẫn tương đối đại. Vương Thu Hồng giải thích nói. Vương Thanh Trạch tiến lên xem xét Mặc Ngọc Linh Mễ chất lượng, xác nhận chất lượng không có vấn đề về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, tán dương, không sai. Làm ăn chính là muốn dạng này, kịp thời bắt lấy bất kỳ một cái nào kiếm linh thạch cơ hội buôn bán. Tiết kiệm 30 khối linh thạch, cung cấp tiết kiệm 30 khối linh thạch, người đi sổ sách chi 500 khối linh thạch, đi Thiên Cốc Đường nhiều mua một chút Mặc Ngọc Linh Mễ trở về. Tam bá, ta nghe ngóng, Thiên Cốc Đường trưởng quỹ Tô Quang Hải là Bắc Lương quốc tu sĩ. Hắn vừa tới Ngụy quốc làm ăn, đặt chân chưa ổn, nhu cầu cấp bách chúng ta khách hàng lớn như vậy. Chất nhi cảm thấy, chúng ta có thể cùng hắn hợp tác, cần phải có thể tiết kiệm một bút linh thạch, đồng thời cũng là cấp cái khác nhà cung cấp hàng nhìn một chút. Có hàng không chỉ đám bọn hắn, chúng ta tùy thời có thể lấy thay đổi nhà cung cấp hàng. Nhiều mặt quần nhau, chúng ta mới có thể từ chung mưu lợi. Vương Thu Hồng đề nghị. Vương Thanh Trạch mặt lộ vẻ tán thành, cười nói, không sai, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể có lần này kiến thức, là một khối làm ăn vật liệu, không nói gạt ngươi, Tô Quang Hải trước mấy ngày tiểu yêu gặp mặt ta, đoán chừng là nghĩ hiệp đàm hợp tác công việc, ta cố ý phơi hắn mấy ngày, hắn vừa mới cho ta truyền tin, hẹn xong nay tối giờ dậu tại Tử Nguyệt Cư gặp mặt. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi, nhìn nhiều nhiều học, là, tam bá, cha, ta đói, có cái gì ăn ngon, quảng cáo, một đạo lớn giọng bỗng nhiên vang lên, nghe nói như thế, Vương Thanh Trạch nhíu mày, cũng không lâu lắm, một gã bụng phệ cẩm y thanh niên đi đến, cẩm y thanh niên khuôn mặt viên viên, trướng phình lên cái bụng tựa như lúc nào cũng có thể no bạo quần áo. Trên mặt thịt mỡ đem con mắt chen thành một cái dây nhỏ. Đi chưa được mấy bước, trên mặt tựu bốc lên đổ mồ hôi. Vương Thu Hâm, Vương Thanh Trạch nhi tử, luyện khí 4 tầng, nhất giai trung phẩm luyện khí sư. Vương Trường Tinh tôn nhi bên trong, có tiền đồ nhất chính là Vương Thu Hâm. Hiểu được thành thạo một nghề, không được hoàn mỹ chính là. Vương Thu Hâm đặc biệt thích mỹ thực. Dáng người rất mập, Vương Thanh Trạch lấy ra một cái chĩu nặng túi chữ vật, ném cho Vương Thu Hâm, nói, Đây là ta tháng này bổng lộc. Ngươi tỉnh lấy một chút tác dụng. Đừng nhanh như vậy đã xài hết rồi. Vương Thanh Trạch còn có một trai một gái. Bất quá tư chất bình thường. Không hiểu thành thạo một nghề. Vương Thu Hâm là hắn xuất sắc nhất nhi tử. Vương Thanh Trạch đối Vương Thu Hâm yêu cầu là hữu cầu tất ứng. Hai vợ chồng mỗi tháng bổng lộc. Hơn phân nửa đều hoa trên người Vương Thu Hâm. Kỳ vọng Vương Thu Hâm có thể tại tiên đồ đi càng xa. Hắc hắc, tạ ơn cha. Thất đệ ngươi cũng tại. Vừa vặn, chúng ta đi uống hai chén. Vương Thu Hâm nói. Cất bước đi vào phòng bếp. Cầm hai cái màn thầu. Hai ba lần đã ăn xong. Vương Thu Hồng nhìn về phía Vương Thanh Trạch. Vương Thanh Trạch khoát tay áo. Nói ra, đi thôi, đi nhanh về nhanh. Thu Hồng ngươi giúp ta nhìn xem hắn. Đừng để hắn uống say. Tỉnh hắn còn nói mê sảng. Thu Hâm, vi phụ cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu như còn dám làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Cửu thúc tha cho ngươi. Vi phụ cũng sẽ không tha cho ngươi. Vương Thu Hâm thích uống linh tửu. Lần trước uống nhiều quá. Mở miệng đùa giỡn một vị nữ tu sĩ. Mặc dù là lời say. Vương Thu Hâm vẫn là bị Vương Thanh Trạch mắng to một trận. Đánh Vương Thu Hâm 20 lần mãng tiên. Nhốt 3 tháng cấm đoán. Vương Trường Sinh hấp thụ cái khác tu tiên gia tộc bại vong giáo huấn. Lập xuống tộc quy. Tộc nhân không được chủ động sát người đoạt bảo. Không được khi nam phách nữ. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Biết. Cha, ta cam đoan sẽ không lại làm loạn. Vương Thu Hâm đáp ứng. Mang theo Vương Thu Hồng đi ra ngoài. Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó trồng một chút thanh sắc linh trúc viện lạc. Vương Thanh Trí một nhà bốn miệng đang dùng bữa tối. Vương Thu Hồng cắt cử ra ngoài làm việc. Vương Thu Sương lưu tại tộc nội. Đi theo Vương Thanh Trí vợ chồng nuôi dưỡng linh ngư linh bảng. Vương Thu Minh một mực tại tộc nội khổ tu. Rất ít lộ diện. Tề San San có hơn nửa năm không có nhìn thấy Vương Thu Minh. Vương Thu Minh phục dụng tích cốc đan. Quanh năm trong phòng tu luyện. Cực ít lộ diện. Nàng không ngừng cấp Vương Thu Minh gắp thức ăn. Căn dặn Vương Thu Minh ăn nhiều một điểm. Người một nhà vừa nói vừa cười. Mười phần ấm áp. Vương Thu Sương tính cách hướng nội. Rất ít nói chuyện, sử dụng hết bữa tối. Vương Thu Sương chủ động bưng bát đũa xuống dưới thanh tẩy. Cha, mẹ, ta muốn theo thập bát thúc bọn hắn đi săn giết yêu thú. Hải Nhi tu luyện thượng gặp bình cảnh. Muốn ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Vương Thu Minh nghiêm mặt nói. Hắn cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là sớm có dự định. 18 tuổi về sau. Tộc nhân muốn ngoại phái ra ngoài làm việc. Vương Thu Minh có thể lưu tại tộc nội tu luyện. Thứ nhất là tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Đáng giá gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hai là hắn là Vương Trường Sinh cháu trai. Vương Thu Minh đối với mình tương lai có một cái rõ ràng quy hoạch. Một vị khổ tu rất khó tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Làm ruộng hoặc là làm điếm tiểu nhị. Hắn không có hứng thú. Hắn càng ưa thích giống như Vương Thanh Sơn. Cầm kiếm đi thiên nhai. Vương Thanh Sơn là thanh tự bối đệ nhất nhân. Rất nhiều trưởng bối đều sẽ giáo dục hậu bối thời điểm. Coi Vương Thanh Sơn là thành tấm gương. Nhường hậu bối hướng Vương Thanh Sơn học tập. Quảng cáo. Đến nỗi Vương Trường Sinh. Cách bọn họ quá xa. Người mới bao nhiêu lớn. Săn giết yêu thú rất nguy hiểm. Những năm này. Chết trên tay yêu thú tộc nhân. Cũng không dưới 30 người. Trọng thương mười mấy người. Vẫn là để cha ngươi cho ngươi tìm an toàn một điểm việc phải làm. Nếu không ngươi liền đi Tứ Hải Tửu Lâu. Đi theo đại ca ngươi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Tề San San có chút không yên lòng nói. Tu tiên một đường. Vốn là cùng thiên tranh mệnh. Hải Nhi đã quyết định. Cùng thập bát thúc bọn hắn đi săn giết yêu thú. Hải Nhi đem nhiều môn pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn. Còn có nguyên bộ linh khí. Tăng thêm thập bát thúc nhìn xem. Sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Ta đối mua sắm không có gì hứng thú. Ta ngày thường đều là phục dụng tích cốc đan. Cũng không có gì hứng thú mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nương, ngài cứ yên tâm đi. Vương Thu Minh trầm giọng nói. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Vương Thanh Chí trầm ngâm nửa ngày. Hỏi, ngươi nghĩ kỹ. Thật muốn cùng thập bát thúc đi săn giết yêu thú. Mặc dù ngươi làm chuẩn bị. Săn giết yêu thú vẫn là 10 phần nguy hiểm. Hải Nhi đã hiểu rõ. Mời cha mẹ thanh toán. Vương Thu Minh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đứng dậy. Xong Vương Thanh Chí cùng Tề San San cúi người hành lễ. Tề San San không làm. Nàng có thể không nỡ nhi tử bảo bối đi mạo hiểm. Nói. Phu quân. Thu Minh còn nhỏ. Ngươi không thể. Tốt. Nhi tử lớn. Hắn đều 20 tuổi. Cũng nên ra ngoài lịch luyện. Đã ngươi nghĩ kỹ. Vậy liền đi thôi. Mang lên cái này 2 tấm nhị giai bách kiếm phù. Đây là bà ngươi tự tay luyện chế. Vương Thanh Chí nói. Lấy ra 2 tấm bách kiếm phù. Đưa cho Vương Thu Minh. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.